Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1708, đánh giết lôi thần. Đông doanh bên trong cũng có nhân tộc tông sư, đáng tiếc trong bọn họ không có đại nhật thần Vương Dương Hảo. S.H.I.E.L.D. cục trưởng bảo hùng cấp độ kia cường giả tuyệt thế. Chỉ có thể lựa chọn thần phục yêu tộc, kiên trì cơ hội, mỗi cái quốc nhà cũng có anh hùng hào kiệt sĩ. Bắc Sơn chính thụ là đông doanh anh hùng hào kiệt, đáng tiếc, cũng là ta đại hạ quốc tử địch. Vì lẽ đó ngươi phải chết. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Điên cuồng thôi động thật tức giận. Vung tay lên. Trong tay kim quang toa phóng ra sáng chói vô cùng kim sắc quang mang. Hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng kim quang. Hướng Bắc Sơn chính thụ đánh tới. Dài tỉnh một minh. Ngươi đang làm gì? Bắc Sơn chính thụ trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Thể nội thần ma huyết mạch sôi trào, biến hóa thành một tôn chiều cao cao 10 mét cự nhân. Vung hai nắm đấm, hướng kim quang trực tiếp đánh tới. Một đạo sáng chói kim quang ung dung đem Bắc Sơn chính thụ vòng phòng hộ đánh nát. Xuyên qua đầu của hắn, đem đầu của hắn chấn động đến nát bấy. Đằng sau, Dương Phong từ Bắc Sơn chính thụ cái cổ bên trên. Lấy ra một cái bị làm thành mặt dây chuyền cái hộp nhỏ. Đem tinh thần lực của mình đánh vào cái kia trong hộp nhỏ. Phát giác cái kia cái hộp nhỏ là một cái chữ vật trang bị. Để hơn 100 khỏa thiên địa linh quả cùng bí tịch võ công các thứ. Dương Phong đem Bắc Sơn chính thụ trên người bảo vật vơ vét không còn gì đằng sau. Tiếp tục hướng về đông doanh bí cảnh tầng bên trong đi đến. Một đường bên trên chỉ cần phát giác lôi thần nhất mạch, cửu đầu xa nhất mạch hai tộc nhân yêu cường giả, hắn đều sẽ chủ động xuất thủ đem chém giết. Đông doanh bí cảnh tầng bên trong một chỗ phía ngoài cung điện, lôi thần toàn thân đẫm máu, chậm rãi bước vào cung điện bên trong, nhãn tình sáng lên, liền thấy tại bên trong tòa cung điện kia ương, có một trương bàn ngọc. Bàn ngọc bên trên, để ba cái bàn đào, mỗi một mai bàn đào đều tản ra mê người vô cùng mùi thơm. Lôi thần nhìn xem bàn ngọc bên trên ba cái bàn đào. Trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói, bàn đào, thượng cổ đại năng bàn đào. Chỉ có ăn vào cái này ba cái bàn đào, tuyệt đối có thể để cho ta tấn thăng thực đan cảnh. Nhất cử siêu việt cửu đầu xa vương. Vô địch thiên hạ, linh tử phong bảo vừa mới qua đi không đến một năm. Lôi thần liền đã nuốt vô số thiên địa linh quả. Tấn thăng làm hư đan cảnh cường giả. Nhất cử trở thành thế giới cấp cao nhất cường giả. Thế nhưng là hắn ngàn năm tích lũy cũng đã hao hết. Nhiều hơn nữa thiên địa linh quả cũng vô pháp để hắn đột phá. Tấn thăng thực đan cảnh. Chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ các đại năng để lại các loại thánh quả, mới có thể để lôi thần đột phá bình cảnh, tấn thăng làm thực đan cảnh cường giả, vô địch thiên hạ. Nghĩ tới đây, lôi thần trong mắt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Vội vàng hướng bàn ngọc đi đến, không phải nhân tộc bước vào giả, giết, cung điện bên trong. Một cái vô cùng kinh khủng ý niệm tại bên trong tòa cung điện kia tràn ngập. Một cái thanh đồng chiến mâu xuyên qua thương khung, giống như lưu tinh đồng dạng, hướng về lôi thần đâm tới. Không tốt, lôi thần sắc mặt đại biến, yêu tức giận bốc lên, tay phải quan sát, hóa hành vì một con khủng bố cự chảo hướng thanh đồng chảm mâu chộp tới. Cái kia một cái thanh đồng chiến mâu ẩn chứa vô biên sức mạnh. Một kích liền xuyên qua lôi thần móng vuốt, hướng thân thể của hắn đâm tới. Lôi thần phía sau hai cánh một cái, yêu sáng long lánh, giống như thuấn di đồng dạng, hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Cái kia một cái thanh đồng chiến mâu giống như lưu tinh đồng dạng, đâm vào lôi thần móng phải. Một cỗ vô cùng kinh khủng diệt tuyệt chi lực tuôn ra. từng tấc ăn mòn lôi thần thân thể. Không, lôi thần rõ ràng cảm giác được vuốt phải của mình sinh cơ diệt hết. Từng tấc sụp đổ nát bấy. Đồng thời cái kia cỗ diệt tuyệt chi lực không ngừng kéo dài. Tuyệt diệt lấy trong cơ thể hắn hết thảy sinh cơ, để hắn tràn ngập sợ hãi, kêu thảm một tiếng. Trong chốc lát, cái kia một cái thanh đồng chiến mâu lập tức chia năm xẻ bầy. Sụp đổ nát bấy, lôi thần trực tiếp chặt đứt vuốt phải của mình, ngăn chặn lại cái kia cỗ phá diệt chi lực, phun ra một ngụm máu tươi. Thoải mái cười to nói, ta còn sống, những thứ này những lão già coi như mạnh hơn, cũng không đỡ nổi thời gian sức mạnh. Thanh đồng chiến mâu lúc toàn thịnh ẩn chứa lực lượng, có thể tùy tiện đem lôi thần chấn sát. Đáng tiếc vô số thời đại trôi qua về sau, thanh đồng chiến mâu bên trên lực lượng đã cơ hồ hao hết. Đúng lúc này, một thân ảnh vô thanh vô tức tại lôi thần phía sau xuất hiện. Hung hăng một trường khắc ở lôi thần lưng bên trên, vô cùng kinh khủng lực lượng lập tức bộc phát, đánh vào lôi thần thể nội, lôi thần phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình nhanh lùi lại, nghiêm nghị nói, cửu đầu xà vương, chúng ta đã ký kết minh ước, cùng nhau tiến công đại hạ quốc, ngươi tại sao muốn ra tay với ta? Cửu đầu xà vương trong mắt lóe lên một đạo hàn mang nói. Lôi thần, nếu như ngươi có thể sống ly khai nơi này, ta liền thực hiện minh ước, nếu không thì kẻ yếu không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả. Một đạo vô cùng kinh khủng chín đầu đại xà hư ảnh. Tại cửu đầu xà vương phía sau hiển hiện, điên cuồng hướng lôi thần công tới. Lôi thần là cửu đầu xà vương tại đông doanh duy nhất đối thủ. Một khi lôi thần vẫn lạc, toàn bộ đông doanh đều sẽ rơi vào cửu đầu xà vương trong tay. Cửu đầu xà vương tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Hai cái vô cùng kinh khủng tồn đang điên cuồng chém giết. Yêu tức giận bốc lên. Vô cùng kinh khủng tiếng nổ. Hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Vô luận là lôi thần vẫn là cửu đầu xà vương. Đều là hư đan cảnh cường giả. Tại hiện tại hải lam tinh bên trong. Giống như còn sống thần minh, bọn họ một kích toàn lực, có thể phá hủy dãy núi. Có điều, bọn họ công kích lại không cách nào phá hủy bên trong tòa cung điện này bất kỳ vật phẩm. Trên mặt đất liền một cái dấu vết đều không có để lại. Rõ ràng nói rõ tòa cung điện này cực kỳ thần thánh phi phàm. Cửu đầu xà vương, ngươi nhớ kỹ cho ta, mối thù hôm nay. Chờ công hãm đại hạ quốc đằng sau, ta nhất định sẽ hung hăng trả thù. Lôi thần kêu thảm một tiếng, cánh sau lưng bị cửu đầu xà vương trực tiếp xé nát. Phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một đạo lưu quang, hướng bí cảnh bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Vẫn là không có có thể lưu hắn lại, không hổ là kình địch của ta. Cửu đầu xà vương khôi phục hình người. Thân thể lít nha lít nhít vết thương nhanh chóng tự động khép lại. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận. Trừ phi hắn cũng tiêu hao bản nguyên lực lượng. Thi triển tuyệt thế độn thuật. Đuổi theo mới có một khả năng nhỏ nhoi đem lôi thần truy sát đến chết. Cửu đầu xà vương còn muốn tìm kiếm cái này bí cảnh. Đạt được cái này bí cảnh chỗ tốt. Làm sao có thể tùy tiện hao tổn chính mình bản nguyên đuổi theo giết lôi thần. Cửu đầu xà vương ánh mắt lấp lóe nói. Lôi thần không chết, cũng có chỗ tốt. Tiến công đại hạ quốc thời điểm, liền sẽ thêm ra một cái cường đại pháo hôi. Đại hạ quốc dù sao cũng là cường đại cổ quốc một trong. Cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, mong muốn công hãm không có đơn giản như vậy. Đại hạ quốc tại linh tử phong bạo trước đó chính là cường đại nhất một trong những quốc gia. Linh tử phong bạo đằng sau vẫn là cường đại nhất một trong những quốc gia. Đặc biệt sự tình cục, quân tình cục trấn áp trong nước yêu ma quỷ quái. Để đại hạ quốc đại bộ phận khu vực như cũ tại nhân tộc trưởng khống phía dưới. Nếu như không phải lúc này đây Huyền Đức động thiên xuất thế, quá mức mê người, cầu dẫn chư quốc liên hợp, cửu đầu xà vương cũng tuyệt đối không dám đánh đại hạ quốc chủ ý. Đông doanh bí cảnh khu hạch tâm bên ngoài, Dương Phong đem một tên lôi thần dưới trướng tiên thiên võ giả yêu quái giết chết. Đột nhiên vừa nhấc đầu, hướng bên trên bầu trời nhìn lại, liền thấy một đạo quang mang từ phương xa, hướng đông doanh bí cảnh ngoại tầng bay đi. Lôi thần bị cửu đầu xà vương đả thương nặng, móng phải, cánh cũng không có, đây là giết hắn thời cơ tốt nhất. Dương Phong trong hai mắt thần sáng lóng lánh, liếc mắt liền nhìn ra ngoài trăm dặm lôi thần bản thân bị trọng thương. Âm thầm nghĩ tới, một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo quả quyết chi sắc. Mười mấy khỏa thiên địa linh quả, miệng lớn nuốt vào, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đem thật tức giận, tinh thần điên cuồng quán chú vào tay kim quang toa bên trong. Lập tức, chỉ thấy được kim quang toa hóa thành một đạo sáng chói vô cùng kim quang. Lập tức xé rách thương khung, mang theo khí tức hủy diệt, hướng lôi thần trực tiếp đánh tới. Thôi động bí pháp chính đang chạy trối chết lôi thần, đột nhiên linh giác khẽ động, báo động đại thịnh, toàn thân yêu tức giận sôi trào, một chảo xé rách hư không, hướng đầy trời kim quang đánh tới. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, lôi thần đem kim quang toa một chảo đánh bay, vuốt trái của hắn cũng bị đâm ra một cái đáng sợ lỗ lớn, toàn thân máu tươi còn như giống như thủy triều phun ra ngoài, từ không trung rơi vào đại địa bên trên. Mỗi một vị cường giả yêu tộc đều nắm giữ siêu cường sức hồi phục. Lấy lôi thần ngươi sức hồi phục, vết thương không có khả năng khôi phục chậm như vậy. Ngươi bản nguyên thụ thương, là cửu đầu xà vương bệ hạ hạ thủ. Dương Phong trong hai mắt thần quang chớp động, nhìn chòng chọc vào lôi thần thân thể, thấy được lôi thần vết thương trên người khó có thể lành, máu tươi phun ra ngoài, hiển nhiên là bản nguyên nhận lấy cực nặng thương thế, yêu tộc sức khôi phục là nhân tộc gấp 10 trên đây. Lôi thần, cửu đầu xà vương cấp số này cường giả, phổ thông vết thương nhỏ chỉ cần tiêu tốn năng lượng, liền có thể nhanh chóng khôi phục. Lôi thần thương thế trên người không có lành, không ngừng chảy máu, hiển nhiên là bản nguyên tổn thương, khó khôi phục. Dài tỉnh một minh, ngươi là cửu đầu xà vương dưới trướng nhân tộc tông sư. Dài tỉnh một minh, cửu đầu xà vương chỉ là đem nhân tộc xem như đồ ăn cùng đồ chơi, căn bản sẽ không nặng dùng nhân tộc. Ngươi tại tay của hắn xuống, một ngày nào đó sẽ bị hắn giết chết. Ngươi chỉ cần nương nhờ vào ta, ta sẽ ban cho ngươi dưới một người, vạn người bên trên địa vị. Ta đông doanh lãnh địa cũng có thể giao cho ngươi đến thống trị. Lôi thần trong mắt dị mang chớp động nói, ta đối với cửu đầu xà vương bệ hạ trung thành tuyệt đối. Mặt trời chứng giám, lôi thần, ngươi vẫn là đi chết đi. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi quang lập lòe, từng cái thiên lôi mâu trực tiếp hiển hiện, hướng lôi thần trực tiếp đâm tới. Lôi thần huy động cực lớn móng vuốt vỗ một cái, yêu tức giận quét sạch, đem từng cái thiên lôi mâu trực tiếp chấn vỡ. Mỗi chấn vỡ một cái thiên lôi mâu, lôi thần thương thế trên người trực tiếp băng liệt, mảng lớn máu tươi rơi đại địa. Thấp hèn nhân tộc sâu kiến, chỉ bằng ngươi còn không giết chết được ta. Lôi thần trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, toàn thân phun máu, bỗng nhiên bộc phát, hướng Dương Phong phóng đi. Nhìn thấy lôi thần hướng mình đến gần, Dương Phong trên người lôi quang lập lòe, dưới chân bao phủ vô tận lôi quang, chân đạp hư không, hướng bên trên bầu trời nhanh lùi lại mà đi. Chết! Lôi thần mặc dù người bị thương nặng, nhưng vẫn như cũ hung hoành tuyệt luân, thể nội pháp lực khẽ động, liền chấn vỡ vô số thiên lôi mâu. Xuất hiện tại Dương Phong trước người, hung hăng một chảo hướng Dương Phong đánh tới. Thiên Lôi Quyền. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cương khí sôi trào, toàn thân lôi quang phun trào, một quyền đánh vào lôi thần cự chảo bên trên. http://www.zoop.com/XT90316/2204-36/38 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.